Eun-bi nhìn thấy ba người nữ sinh đang vây lấy Kim Yan-ji, thái độ còn có vẻ không tốt, liền lo lắng chạy tới. Chị Yan-ji, Eun-bi, nhìn thấy là Eun-bi, Kim Yan-ji liền ngạc nhiên. Eun-bi chạy đến đứng ngay bên cạnh Kim Yan-ji, nhìn ba người trước mặt hỏi. Có chuyện gì sao? Tuy Eun-bi không nhận ra ba người này là ai, nhưng với thân phận em gái của Song U-bin, tiểu thư của Hai Sin, lại là người được Yoon Ji-hoo quan tâm đặc biệt, đương nhiên là không ai không biết. Ba người nhìn thấy Eun-bi đứng bên cạnh Kim Yan-ji, liền lớn tiếng nói. Song Eun-bi, em đừng để cô ta lừa, cô ta câu tam đáp tứ, hết câu dẫn anh Gu Jun-pyo rồi bây giờ lại tới Jae-ha, không biết chừng sau này lại câu dẫn người khác nữa. Phải đấy, đoạn thời gian trước cô ta còn có ý định đến gần anh Yoon Ji-hoo đấy thôi. Chỉ là thường dân mà lắm thủ đoạn nhỉ. Ba người luân phiên nhau nói, khiến Kim Yan-ji bên cạnh cũng sốt ruột phân bua. Không, không phải vậy, Eun-bi, em đừng nghe họ nói bậy. Song Eun-bi đương nhiên so với ba người Jin-jer thì sẽ tin Kim Yan-ji hơn, vì vậy không do dự gật đầu. Em tin chị Eun-bi. Chị Eun-bi là bạn gái của anh Jun-pyo, nếu như các chị còn ăn hiếp chị ấy, em sẽ mép với anh Jun-pyo. Ba người nghe vậy càng nóng nảy. Eun-bi, em đừng bị cô ta lừa. Cô ta rất là xấu xa, là loại con gái không biết xấu hổ. Từ khi cô ta chiếm lấy F4, chỉ có Jae-ha đem lại hy vọng cho mọi người, thế nhưng bây giờ cô ta cũng chiếm. Thật quá đáng mà, tôi không có ý định đem lại hy vọng gì cho bọn người như cô cả, một giọng nam đột ngột vang lên. Khách Trương,